Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 41. Tất cả đệ tử ngây ngốc nhìn Dư Tắc Thành luyện tập võ nghệ, ai nấy bắt đầu lui về phía sau. Chân khí vòng bảo vệ của bọn họ chỉ cần trúng một kiếm sẽ bị chém đứt, dù là Lâm Diệp Hùng tiến lên giao thủ, bất quá chỉ cần một chiêu là mất mạng. Mọi người chỉ có thể lui về phía sau liên tục, cuối cùng toàn bộ lui về phía sau đến bờ tường. Sau đó bay qua tường, nhìn vách tường trước mặt bị kiếm khí phá nát, nhìn thiếu niên ở giữa sân đang tiến lên với kiếm đạo khổ tu của mình, đang múa may trường kiếm trong tay, phá nát hết thảy. Thiếu niên này trong vô tình đã trưởng thành đến mức khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Đột nhiên tất cả mọi người có cảm giác rằng, hắn không nên ở nơi này, có lẽ chỉ có tiên nhân ngự kiếm phi hành trên trời mới là con đường của hắn. Kiếm khí tung hoành, cương năng bắn ra bốn phía, dần dần Dư Tắc Thành thu hồi kiếm chiêu, đình chỉ luyện tập võ nghệ, đút trường kiếm trở vào bao. Lúc này hắn mới phát hiện điển võ trường vốn vô cùng rộng rãi đã hoàn toàn vỡ nát, tường vây sụp xuống, thiết bị hư hỏng, toàn bộ tiêu tùng sau quá trình thử kiếm của mình. Dư Tắc Thành thu kiếm, chúng đệ tử mới từ ngoài tường trở vào điển võ trường, bọn họ nhìn Dư Tắc Thành, đã lâu không có người nói chuyện, bất chợt Cao Phong giơ tay cao lên. Lập tức mọi người điên cuồng vỗ tay, tiếng hoan hô vang dậy, lão đại của mình có được năng lực này, tương lai nhất định là đà chủ, thậm chí đường chủ cũng không chừng, đám thủ hạ của hắn nhất định có thể nước lên thi thuyền lên, nhận được ích lợi nhiều vô số kể. Dư Tắc Thành cười ha hả. Vung tay lên nói, đi, các vị huynh đệ đi uống rượu, tới Yên Chi Lâu, bao nhiêu phí ta sẽ trả. Sau đó hắn dẫn theo các đệ tử thủ hạ, chậm rãi đi tới Yên Chi Lâu. Nhìn thấy bọn họ tới, lập tức tiếp tân nghênh đón vào trong, đưa bọn họ tới Thiên Các Lâu, một trong 36 lầu các, nơi này hoàn cảnh trống trải, hơn 70 người hoàn toàn có thể ngồi đủ, rượu và thức ăn được mang lên, mọi người la lên muốn hảo cô nương, các cô nương đứng đầu Yên Chi Lâu đều tới bồi tiếp bọn họ uống rượu mua vui. Thạch Phương Võ cũng tới tiếp đãi Dư Tắc Thành một chút, lần đây có lời đồn rằng Dư Tắc Thành tẩu hỏa nhập ma, hiện tại xem ra không có chuyện gì. Tiền vốn bỏ ra đầu tư trước kia xem ra không uổng phí, Dư Tắc Thành đang ngồi cùng Thạch Phương Võ nói chuyện phiếm. Mạn Xảo và một mỹ nữ mới đến ngồi ở hai bên Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua. Hỏi, Túy Vi đâu? Mạn Xảo hồi đáp, Túy Vi tỷ đã hoàn lương, hai tháng trước được một khách thương ở Lư Châu Trần Quốc nhìn trúng, đã chuộc thân nàng ra ngoài. Từ nay về sau nàng làm tiểu thiếp của người ta, không còn luân lạc giữa chốn hồng trần này nữa. Trong giọng nói nàng mang theo chút vẻ hâm mộ và ghen tị. Sau đó oán giận nói, Dư ca, Diệp Tân Niên huynh cũng không thèm tới thăm tỉ muội chúng ta tưởng rằng huynh không còn nhớ tới chúng ta. Vì chuyện này, Túy Vi còn khóc vài lần, nếu không nàng cũng sẽ không làm tiểu thiếp của người khác. Mỹ nữ mới tới bên cạnh vẫn yên lặng không nói, rót đầy chén rượu cho Dư Tắc Thành, nâng lên mời hắn, ánh mắt lưu lộ nhu tình nhìn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành quay đầu lại nhìn nàng một cái. Cười hỏi, xin hỏi vị cô nương này xưng hô thế nào vậy? Nữ tử này khẽ mỉm cười, giọng du dương nhỏ nhẹ nói, ta tên là Nhã Hương, sớm đã nghe đại danh tiểu ca nhưng đây là lần đầu gặp mặt ngươi, thật sự là may mắn. Giọng nàng nói chuyện kéo dài ngọt ngào, làm cho người ta khó mà quên được. Dư Tắc Thành quan sát kỹ, vai nàng gầy thon thả, lưng eo thắt đáy, môi đỏ như son, tay mềm dịu như không có xương, mặt như hoa vừa nở, da trắng nõn nà, hương thơm toát ra như hoa lan. Má thoáng ửng hồng, càng ngắm càng khiến cho người ta say đắm. Nét đẹp của nàng giống như hoa lan nở giữa đêm khuya, càng thưởng thức càng thấy đẹp, làm cho người ta nhớ mãi không quên. Dư Tắc Thành một tay ôm Mạn Xảo vào lòng sau đó đưa mũi về phía Nhã Hương trước mặt khẽ hít một cái. Nói, quả nhiên mùi hương sâu kín, phong nhã vô biên, ta thích, ta thích. Nói xong đưa tay phải ra vuốt ve bàn tay trắng nõn của Nhã Hương. Nhã Hương khẽ nghiêng người, rút tay lùi về, nâng chén ên. Khéo léo hóa giải bàn tay sàm sỡ của Dư Tắc Thành, thấy Dư Tắc Thành tươi cười, ra vẻ mê đắm, nhưng Mạn Xảo lại phát hiện ra sau lưng Dư Tắc Thành đã hoàn toàn ướt đẫm, xem ra hôm nay trời có vẻ bắt đầu nóng, thế nhưng sau lưng Dư Tắc Thành ướt đẫm cũng không phải là do tiết trời nóng nực, mà là mồ hôi lạnh, tim hắn đang đập thình thịch. Mỹ nữ Nhã Hương này vừa xuất hiện, Dư Tắc Thành đã phát hiện ra mình có cảm giác khác thường đối với nàng, mùi hương của nàng giống hệt như mùi hương trên thân thể Nhạc Lãng, Ngữ Điệp. Hơn nữa không ngờ hắn không thể nhìn ra huyết khí của nàng, dù là cao thủ tiên thiên, đúng ra hắn cũng có thể nhìn ra một phần mới phải. Lại thấy Thạch Phương Võ bên cạnh mỗi lần nhìn nàng, huyết khí toàn thân luôn kém hơn ba phần, có thể thấy được Thạch Phương Võ vô cùng e ngại đối với nàng. Nhã Hương nhất định là đồng bọn của Nhạc Lãng, Ngữ Điệp. Ngày ấy sau khi hắn và Ngữ Điệp ân ái cùng nhau, Nhạc Lãng đã tỏ ra ngạc nhiên thán phục nói, Nguyên Dương chưa mất, đóa hoa hồng màu lục cho nợ thần thức hải của hắn hiện tại Nhã Hương cũng xuất hiện, xem ra không phải muốn thay thế vị trí của Nhạc Lãng, Ngữ Điệp, vậy cũng đang mưu đồ gì đó, chính là muốn tiến hành quan sát mình, tìm hiểu xem vì sao Nguyên Dương của mình chưa mất, mình không nhìn ra được huyết khí của nàng, dù là gia gia mình đạt tới cảnh giới tiên thiên đỉnh phong, mình cũng có thể thấy được huyết khí, nhưng lại hoàn toàn không nhìn được nàng. Nói cách khác đừng nói là mình, dù là gia gia Dư Đức Quân cũng không phải đối thủ của nàng, cao thủ như vậy hiện tại đang ở bên cạnh mình, giả bộ ngu ngơ bồi tiếp mình uống rượu, rượu này có vẻ nuốt không trôi. Dư Tắc Thành vẫn nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng ra vẻ muốn sờ soạn Nhã Hương, nhưng bề ngoài của hắn không hề tỏ ra chút khác thường, bộ dáng vẫn như đang vô cùng mê đắm. Đột nhiên Nhã Hương buông chén rượu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dư Tắc Thành. Ánh mắt của nàng vừa đảo qua, lập tức dưới ánh mắt nhìn thẳng của nàng, Dư Tắc Thành muốn cử động một chút cũng không thể. Nhã Hương nói, Tam muội nói ngươi có chỗ khác người, quả nhiên là như vậy. Làm sao ngươi nhìn ra được sơ hở của ta? Nhã Hương vừa dứt lời, lập tức Dư Tắc Thành lại có thể cử động, nhưng hắn phát hiện tất cả mọi người xung quanh không hề nhìn thấy sự khác thường giữa hai người bọn họ, ngay cả Mạn Xảo mà hắn đang ôm trong lòng cũng là như thế. Tựa như hai người bọn họ tiến vào một thế giới khác, ngăn cách cùng mọi người bởi một không gian khác, thấy Dư Tắc Thành ngơ ngác nhìn hết thảy xung quanh. Nhã Hương nói, đây là diệu hóa tham hợp vực, các ngươi đều ở trong kết giới của ta, dù là ta giết ngươi đi, bọn họ cũng sẽ không chú ý, nói thử ta nghe xem. Làm sao ngươi nhìn ra được chỗ khác thường của ta? Dư Tắc Thành lập tức đứng lên cung kính thi lễ. Nói, tiền bồi, thật ra ta phát hiện ngài là vì trên người ngài có một mùi hương không giống với người khác. Nhã Hương cười, trong nụ cười ẩn chứa vô hạn sát khí. Lại hỏi, mùi hương gì vậy? Ngươi có thần thông này từ khi nào? Dư Tắc Thành cung kính hồi đáp, năm trước ở thành Lâm Hải, ta có một vị muội muội Thanh Mai Trúc Mã, nhưng phụ thân nàng bị mẹ kế giết bằng thuốc độc. Ta vì nàng báo thù, gặp được sư phụ muội muội, ông ấy thưởng cho ta một luồng nguyên khí, cho nên ta có được năng lực như vậy. Nhã Hương chau mày. Nói, năm trước, thành Lâm Hải, người nọ có bộ dạng ra sao? Dư Tắc Thành đáp, người nọ ta không thấy rõ khuôn mặt, ông ấy giống như ở trong một mảnh hơi nước mịt mờ, thật sự không thấy rõ lắm. Nhã Hương thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ là y, Tẩy Tâm chân nhân cô Bắc Trần của Hỗn Nguyên kiếm phái. Nghe đồn năm trước y tìm được một nữ đồ đệ có thiên linh căn ở thành Lâm Hải, nhất định là y. Nhã Hương ngẩng đầu liếc nhìn Dư Tắc Thành một cái, nói, chẳng trách ngươi chi bằng vào ngũ hành ngụy linh căn. Tuổi còn nhỏ như vậy đã có thể tu luyện đến cảnh giới dẫn khí trung cấp, hóa ra là Tẩy Tâm chân nhân đã giúp ngươi, có luồng nguyên khí của y trong người. Cho nên tam muội không lấy được nguyên dương của ngươi, ngược lại còn mất đi chân nguyên thần thức. Hỗn Nguyên kiếm phái lấy hấp thu các loại thiên địa nguyên lực nhập vào kiếm mà nổi tiếng thiên hạ, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhã Hương đã sai lầm về thời gian, vị tam muội mà nàng nói nhất định là Ngữ Điệp, vốn Dư Tắc Thành đã ân ái cùng Ngữ Điệp trước. Sau đó mới được luồng nguyên khí kia, xem ra nguồn tin tức giữa các nàng đã có chút vấn đề, nhưng Dư Tắc Thành cũng không dạy gì mà lên tiếng giải thích, chuyện này cầu còn không được, từ nay về sau hết thảy nguyên nhân cứ việc đổ cho Tẩy Tâm chân nhân cô Bắc Trần đó là xong. Nhã Hương nhìn Dư Tắc Thành, lại nói, đáng tiếc linh căn của ngươi quá yếu, nếu không thấy ngươi thông minh như vậy, thật ra ta cũng có thể dẫn dắt ngươi gia nhập Diêu Hóa Tông ta. Dư Tắc Thành than một tiếng, hỏi, vì sao tiền bối biết được ta phát hiện ra ngài? Nhã Hương nói, đừng kêu tiền bối, ta vẫn chưa già như vậy. Ngươi giả bộ quá giống, nhưng giống tới nỗi trở thành giả, nhịp tim của ngươi vẫn không thay đổi, một thiếu niên mê đắm, không thể nào nhịp tim không thay đổi. Dư Tắc Thành lập tức làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ sau đó mới nói, cảm tạ Nhã Hương tỷ chỉ điếm. Nhã Hương nói, không có gì, lần này coi như đã giải quyết nghi vấn. Nhớ kỹ, chuyện của ta không thể nói với bất cứ kẻ nào. Đúng rồi, mỗi cuối tuần ngươi đều phải đến nơi đây ăn chơi một, hai lần, để ta bồi tiếp ngươi, tránh cho ta không hoàn thành được nhiệm vụ lịch luyện, sau này cũng không cần phải giả vờ như hôm nay nữa. Cải trang làm nữ tử trăng hoa,

Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể muốn là dùng, lúc nào cũng có thể sử dụng. Cảm giác biết được pháp thuật tiên gia thật là tốt, có pháp thuật này, phân biệt linh thạch ở cửa hàng ngọc khí chỉ là chuyện nhẹ nhàng đơn giản như ăn sáng. Nhưng về sau khi cùng người chiến đấu không thể mờ ra vọng khí thuật, nếu không sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội, phát ra vượng khí công kích hai mắt của mình, lúc ấy rất có thể xong đời. Đến khi hoàn toàn có thể không cần khẩu quyết mà vẫn có thể thi pháp hoàn thành, đột nhiên tất cả khẩu quyết trong thần thức hải hóa thành từng chữ phù văn, hẳn là chữ vọng theo thế chữ lệ nhưng cũng không giống hẳn, có biến hóa rất nhỏ. Thể chữ này hiện ra đỏ như máu, sinh ra trong thần thức hải sau đó thoát ra khỏi thần thức hải tiến vào bên trong đan điền chân nguyên của Dư Tắc Thành, vĩnh viễn bất diệt. Phù vân bắt rễ trong đan điền của hắn này chính là cái được người tu tiên gọi là chủng phù, pháp chú, nhà Phật gọi là chủng từ văn tự, chân văn tự, chân ngôn, yêu ma xưng là bản nguyên, ma tâm, yêu niệm, pháp tắc. Mặc dù tên gọi không giống nhau, nhưng đạo lý thì đồng nhất, tất cả tiên thuật đều có đạo lý như vậy, chỉ cần nắm giữ tiên thuật thuần thục, đạt tới cảnh giới ý niệm vừa động, pháp thuật tự sinh, sẽ sinh ra phù văn như vậy, tồn tại trong đan điền hoặc trong thần thức hải hoặc trong ma hạch yêu tâm. Về sau chỉ cần dùng chân nguyên kích phát là có thể thi triển ra tiên thuật, mau lẹ vô cùng. Cứ như vậy Dư Tắc Thành đã khống chế thành thạo huyết nhãn vọng khí thuật, sau đó bắt đầu tu luyện huyết thân kinh linh thuật. Huyết thân kinh linh thuật khó khăn hơn so với vọng khí thuật rất nhiều. Dựa theo trong sách ghi lại, Dư Tắc Thành thầm vận pháp quyết, lập tức một cổ huyết năng dung nhập xuống dưới chân, chậm rãi tìm hiểu. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau hắn mới tìm được cảm giác dường như thân thể bắt đầu mất đi sức nặng trở nên nhẹ như chim, giống như có cái gì bám dưới lòng bàn chân của hắn khiến hắn có cảm giác như có thể trượt đi, cảm giác này tựa như lúc ngược trên băng vậy. Sau khi luyện huyết đoán thể xong, bình thường hắn sải bước chạy nhanh, một bước có thể vượt qua ba thước. Sau khi sử dụng kinh linh thuật, có cảm giác dưới chân như vừa rồi, hắn cảm thấy thân nhẹ như én, thoải mái lướt ra xa một trượng. Khoảng cách gia tăng lên gấp 3 lần, đây là cảm giác vô cùng tinh tế, khiến Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức thần kỳ, lại có hơi không quen. Loại cảm giác nhẹ nhàng này thỉnh thoảng lại biến hóa, có khi nhẹ, có khi nặng, khó có thể nắm bắt lực đạo dưới chân chỉ cần hơi không nắm bất chuẩn xác, sẽ không khống chế được thân thể lập tức nghiêng sang một bên. Dư Tắc Thành có khi nhảy dựng lên lập tức đụng vào cành cây, hoặc là lập tức ngã xuống mặt đất, va chạm khiến cho mặt mũi bầm dập nhưng Dư Tắc Thành không chút nào nổi giận. Hắn đặc biệt thích cảm giác thân nhẹ như én này bất chấp bị va chạm khiến cho toàn thân bị thương cũng khô na chút nào lơi lỏng vẫn kiên trì rèn luyện. Công phu không phụ người có lòng, 7 ngày sau Dư Tắc Thành đã rất ít va phải cây cối. Sau 10 ngày, đại thụ cao 3 trượng Dư Tắc Thành chỉ nhẹ nhàng nhảy đã vọt lên đến ngọn cây. Từ đó về sau Dư Tắc Thành một mình rời khỏi huyện thành Sơn Trúc, vào thập vạn đại sơn chạy nhảy không ngừng chẳng khác nào loài khỉ vượng, từ cây này nhảy sang cây khác. Trong lúc tu luyện pháp quyết này Dư Tắc Thành ra lệnh lấy ra tất cả bí tịch khinh công mà trước kia mình cho thu thập, sau đó tiến hành học tập có chọn lọc phương pháp hành công trong đó dung nhập vào trong huyết năng khinh linh thuật của mình, dần dần hiện ra một chút hiệu quả khinh công. Hiện tại có thể nói rằng thân thể Dư Tắc Thành nhẹ nhàng như mây khói, nhanh như điện chớp. Trong số thủ hạ của hắn chỉ có một đệ tử chuyên tu khinh công có thể cùng hắn so đấu một chút, toàn bộ những người còn lại đuổi không kịp hắn. Huyết thân kinh linh thuật luyện đến cánh giới tâm niệm vừa động tiên thuật khởi động hoàng mỹ cũng sinh ra một phù văn, là một chữ linh theo thế chữ khải, tồn tại trong đan điền, đứng cạnh chữ vọng, Dư Tắc Thành lại tiếp tục tu luyện ba loại tiên thuật sau. Huyết độn thuật thật ra chính là lợi dụng huyết năng bản thân bùng nổ khống chế dòng khí xung quanh thân thể mình, hình thành lực đẩy, hoặc là khống chế dòng khí ở dưới chân, hóa thành lực đỡ. Tiên thuật này nếu làm cho toàn bộ huyết năng bạo phát ngay tức khắc, sẽ khiến cho mình lao ra ngoài xa trăm dặm nhanh như điện chớp, nhưng không lâu sau sẽ giảm sút khí huyết, suy yếu vô cùng. Nếu thỉnh thoảng bùng nổ một chút huyết năng phối hợp với kinh linh thuật, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau. Kinh linh thuật của Dư Tắc Thành càng thêm nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn nữa, huyết tàn thuật và huyết ô thuật. Dư Tắc Thành cũng nắm giữ thuần thuật, bất quá hai pháp thuật này không có ý nghĩa gì nhiều, huyết tàn thuật chỉ có thể che giấu khí tức của huyết năng trong cơ thể, không có tác dụng gì quá lớn. Huyết ô thuật Dư Tắc Thành tu luyện hoàn thành, há mồm phun ra một búng huyết ô bao trùm trong phạm vi bất quá chỉ chừng nửa thước, nhưng khí huyết của hắn lại giảm mạnh, lập tức ngã lăn ra đất, một lúc lâu sau mới khôi phục lại. Diện tích nhiễm huyết ô nhỏ như vậy không đủ làm gì được, còn trận pháp kết giới thì đừng nằm mơ. Không thể làm nhiễm bẩn gì được, tuy rằng Dư Tắc Thành nắm giữ thành thạo ba loại tiên thuật sau không cần chuyên tâm niệm chú, ý niệm nổi lên là có thể lập tức thi pháp thành công. Nhưng không biết vì sao, chúng đều không sinh ra phù văn như hai loại tiên thuật trước, phối hợp huyết động thuật và khinh linh thuật khiến Dư Tắc Thành vô cùng thích thú. Hiện tại hắn có cảm giác như võ lâm cao thủ, cây cao 10 trượng hắn có thể vọt tới ngọn cây một cách nhẹ nhàng nhanh chóng, nhờ có khinh linh thuật, thân thể không còn chút sức nặng nào cả, Dư Tắc Thành đứng trên ngọn cây thân hình phất phơ theo gió, thật sự là tự nhiên phóng khoáng, phiêu phường như tiên. Dần dần Dư Tắc Thành đi khắp sơn lĩnh bốn phía xung quanh huyện thành Sơn Trúc, dần dần hắn tiến vào trong thập vạn đại sơn, trèo đèo lội suối, chạy qua lại không ngớt giữa vùng núi non trùng điệp. Hiện tại kinh linh thuật của Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể làm được tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, chợt nhanh chợt chậm, mơ hồ không chìm, xê dịch di chuyển theo ý mình về bất cứ phương hướng nào ở bốn phía xung quanh. Mười mấy dặm đường núi chỉ trong thoáng chốc đã vượt qua, dù là không có đường để đi chỉ chay nhảy giữa núi rừng, nhưng cũng nhanh chóng vô cùng. Sơn mạch mà Dư Tắc Thành đang luyện tập chỉ là vùng đất bên ngoài cùng của thập vạn đại sơn. Người ở đây rất thưa thớt, không có đường đi, dã thú hoành hành. Lúc này ích lợi của huyết tàng thuật hiện ra, chỉ cần vận khởi thuật này, Dư Tắc Thành giống như có thêm được một tầng bảo hiểm, mãnh thú hoàn toàn không nhìn thấy hắn, tuyệt không tập kích hắn cũng không có mũi ruồi độc xà gây phiền nhiễu. Huyết tàng thuật này thật đúng là thần kỳ. Trong mấy ngày này, Dư Tắc Thành du ngoạn núi rừng tìm kiếm tổ ong giữa biến hoa mênh mông sâu trong núi lớn, thu thập mật ong bắt cá lớn, lấy được trứng cá dưới sông. Trong đầm đánh bại sấu, chặt lấy tay gấu, bắt lấy mãnh hổ, lột da hổ, đuổi giết báo, lấy được thai báo. Ngoại trừ những mãnh thú này, Dư Tắc Thành còn gặp được không ít giả thú kỳ dị, không, hẳn phải gọi là yêu thú. Có độc xà ba đầu, có nham thạch sống, có cây cối biết di chuyển, nhìn thấy chúng nó, vọng khí thuật của Dư Tắc Thành sẽ phát hiện một loại khí tức kỳ lạ, yêu dị vô cùng, đó chính là yêu khí. Mỗi khi có yêu khí xuất hiện, Dư Tắc Thành luôn luôn tránh đi rất xa. Mấy ngày này dưới tác dụng của huyết nhãn vọng khí thuật, Dư Tắc Thành liên tiếp nhặt được hai khối khoáng thạch kỳ dị trong sơn mạch, còn nhìn thấy ba gốc dược thảo kỳ lạ. Khi Dư Tắc Thành dùng vọng khí thuật quan sát dược thảo và khoáng thạch này đều thấy chúng phát ra quang hoa ngũ sắc, vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường. Dư Tắc Thành không dám khinh suất chạy ngay tới ngắt lấy linh dược. Theo như trong sách ghi lại, xung quanh linh dược ắt có yêu thú bảo vệ, quả thật là như vậy. Cả ba gốc dược thảo đều có mãnh thú bảo vệ. Một gốc dược thảo giống như cỏ linh chi có một con bạch hổ, một gốc dược thảo giống như cây nhỏ là một con cự xà trắng, gốc dược thảo cuối cùng có một con tam đầu ban hoa báo, báo gấm ba đầu. Cự xà và báo gấm nhìn thấy Dư Tắc Thành, không thèm để ý gì đến hắn, tựa như nhìn một con kiến mà thôi. Dư Tắc Thành nhìn thấy yêu khí của chúng, quả thực chính là phóng lên cao tận trời, lập tức trốn mất rất xa. Chỉ có yêu khí của con bạch hổ kia cũng không hùng mạnh, mỗi lần nó nhìn thấy Dư Tắc Thành, luôn nhìn về phía Dư Tắc Thành gầm nhẹ thị uy. Dư Tắc Thành cùng bạch hổ giằng co, hắn chậm rãi nghịch chuyển huyết tàng thuật. Đây cũng là một trong những pháp môn vận chuyển của huyết tàng thuật, nghịch ẩn thành lộ có thể phô trương thanh thế. Lập tức toàn thân huyết khí Dư Tắc Thành quay cuồng, giống như huyết ma yêu thần, đằng đằng sát khí, cương khí bay múa. Con bạch hổ kia mỗi lần cũng theo Dư Tắc Thành phát ra yêu khí, giằng co cùng Dư Tắc Thành, hai bên đe dọa lẫn nhau. Cuối cùng chân nguyên Dư Tắc Thành hao hết, sau đó phải rời khỏi nơi đó. Thập vạn đại sơn có thông thiên lĩnh, dãy núi uốn lượn gập ghềnh, mọc đầy một loại thanh tùng, cao khoảng chừng hàng chục trượng, đột ngột từ dưới đất mọc lên, thẳng tắp trời cao. Dư Tắc Thành đặc biệt thích chạy nhảy giữa đám thanh tùng này, theo thân cây nhắm phía trước mà chạy, sau đó xuyên qua xuyên lại không ngớt trong rừng tùng. Có khi Dư Tắc Thành lại đứng trên ngọn tùng cao nhất, nhìn đồi núi chập trùng xa xa trước mắt, thập vạn đại sơn. Thương Lan Hà xa xa lọt vào trong mắt, gió nhẹ thổi qua, cành tùng nhẹ lay động, đứng trên ngọn cây nghe gió thổi rào rào, cười xem nhân gian. Lúc này mới biết cái thú tu tiên thật sự là một loại hưởng thụ của đời người. Hôm đó Dư Tắc Thành lại chạy đến chỗ bạch hổ muốn cùng nó giằng co chơi một chuyến. Hai bén giằng co với nhau như vậy đã hơn tháng qua, dần dần đã trở thành thói quen. Không ngờ lần này tới nơi, Dư Tắc Thành phát hiện ra bạch hổ đã bị thương, trên da hổ trắng như tuyết toàn là vết máu tươi. Lần này bạch hổ nhìn thấy Dư Tắc Thành cũng không phóng xuất ra khí thế như trước, hơn nửa đầu cúi thấp, thân ngồi xổm, cất những tiếng gầm gừ khe khẽ. Dư Tắc Thành nhìn bạch hổ, lúc này đúng là thời điểm nó suy yếu nhất, không khỏi cầm lấy hỏa phù. Nhưng thấy thái độ bạch hổ âm trầm, không khỏi cảm thấy trong lòng mềm nhũn, không phóng xuất khí thì chậm rãi lui ra phía sau, tránh đi bạch hổ. Dư Tắc Thành không có ý định hành động, thật ra vô tình tránh thoát một kiếp, động vật bị thương là hung tàn nhất. Bạch hổ nhìn thấy Dư Tắc Thành né tránh, nó chậm rãi xoay người, bỏ qua linh chi trên mặt đất, đi ra xa. Sau khi đi ra chừng ngàn thước, một tiếng hổ gầm vang lên, rốt cục nó đã trở về với núi rừng. Dư Tắc Thành nhìn thấy bạch hổ rời khỏi, lúc này mới đi đến chỗ linh chi. Hắn nhìn linh chi trên mặt đất, cảm thấy mình cũng không có đủ kiên nhẫn như bạch hổ, đau khổ chờ đợi nó trưởng thành, lập tức bắt đầu ngắt lấy gốc linh chi kia, sau đó vội vàng trở về huyện thành Sơn Trúc. Tuy rằng Dư Tắc Thành không nhìn ra linh chi này thuộc chủng loại dược thảo gì, nhưng chắc chắn là một loại dược thảo quý hiếm. Cuối cùng không có cách nào khác, Dư Tắc Thành đành mang theo gốc linh chi này đi tới Yên Chi Lâu tìm Nhã Hương, hy vọng nàng có thể giải thích nghi hoặc giùm mình. Dư Tắc Thành đi vào Yên Chi Lâu. Khách nhân tới cửa, tự nhiên Nhã Hương phải đi ra ngoài tiếp khách, tuy rằng bề ngoài nàng nói cười thân thiết, nhưng trong mắt cũng tỏ ra vẻ chán ghét. Hai người ngồi xuống, giả vờ nói đùa vài câu. Nhã Hương liền mở ra kết giới, ngăn cách những người khác, nói với vẻ không kiên nhẫn, tìm ta có chuyện gì vậy? Người ta đang ngủ giấc ngủ không đủ chính là đại địch của Nhan Sắc, nếu không có việc gì ta phải trừng phạt ngươi. Dư Tắc Thành vội vàng lấy linh dược dâng lên, bàn tay trắng nõn của Nhã Hương rung lên, gốc linh dược liền bay vào trong tay nàng. Hai tay nàng chớp động liên tục, thi triển mấy pháp quyết trên gốc linh dược, sau đó lấy ra trong túi càn khôn một hộp ngọc cho vào trong đó, thu vào trong túi càn khôn. Tựa như linh chi này chính là vật sở hữu của nàng vậy, không thèm để ý tới sắc mặt của Dư Tắc Thành. Sau khi hết thảy xong xuôi, Nhã Hương tiếp tục nói, đáng tiếc, đây là một gốc Bích Vân linh chi đã 120 năm tuổi, nếu để thêm 30 năm nữa dược hiệu sẽ mạnh hơn gấp đôi. Lại thêm khi ngươi ngắt lấy lại dùng tay ngắt, không để vào hộp ngọc kịp thời gian quá dài dược hiệu tan hơn phân nửa, chỉ có thể tính cho ngươi 10 viên linh thạch hạ phẩm. Dư Tắc Thành vừa nghe mừng rỡ vô cùng, không ngờ linh chi này có thể tính được 10 viên linh thạch, đó chính là ngàn lượng hoàng kim, cũng đủ cho mình tu luyện một tháng. Không khỏi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dư Tắc Thành vội vàng mang ra hai khối khoáng thạch kia, Nhã Hương nhất nhất tiếp nhận, nhìn vài lần rồi nói, đây là tử đồng khoáng thạch, trị giá 3 viên linh thạch hạ phẩm, đây là minh ngôn thạch, giá trị 1 viên linh thạch. Nói xong lấy túi càn khôn, lấy ra trong đó 7 viên linh thạch đưa cho Dư Tắc Thành, nói, khấu trừ phí giám định của ta. Cho ngươi 7 viên linh thạch hạ phẩm, cha mẹ ơi, không phải là 14 viên linh thạch sao? Nháy mắt đã cắt xén một nửa, tính như vậy là quá đắt. Nhã Hương biến sắc, giống như nhìn ra suy nghĩ của Dư Tắc Thành, lại nói, sao hả, chê ta ra giá thấp ư? Ta mới cắt xén ngươi một nửa, nếu là người khác, cho ngươi 2 viên linh thạch đã là quá nhiều. Mặt khác ta nói giá cả là giá cả bình thường, nếu ta không kiếm chút cháo trong đó, chẳng lẽ quên mình vì người sao? Ngươi là một tán tu, không biết gì cả, không hiểu rõ, còn chê ta cắt xén nhiều. Nếu có năng lực, ngươi hãy đi mua linh thảo đại toàn hoặc là khoáng thạch toàn tập, tự mình giám định, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thêm 2 viên linh thạch. Dư Tắc Thành vội vàng lắc đầu nói, không đắt, không đắt. Nhã Hương tỷ, từ nãy tới giờ tiểu đệ không có nói gì kia mà. Đúng rồi, Nhã Hương tỷ, linh thảo đại toàn và khoáng thạch toàn tập mà tỷ vừa nói, bán ở đâu vậy? Nhã Hương cười nói, có nói ngươi cũng không biết, có thể mua được ở phường thị của người tu tiên ở các quốc gia. Dư Tắc Thành vừa nghe, hỏi, phường thị của người tu tiên? Đó là gì vậy? Nhã Hương nói, phường thị của người tu tiên tựa như chợ của phàm nhân, là chợ giao dịch của người tu tiên, đơn vị tiền tệ cơ bản là linh thạch. Mọi người ở phường thị của người tu tiên trao đổi cho nhau, bán đi những vật phẩm tu tiên mà mình không cần như pháp khí, linh dược, bí tịch công pháp, để mua lại vật phẩm tu tiên mình cần. Phường thị của người tu tiên quy mô lớn nhất tên gọi là Khư, số người giao dịch khoảng chừng hàng vạn. Các châu bất quá chỉ có một, hai nơi, phường thị kém hơn một bậc tên gọi là tràng, chợ bình thường chính là phường thị phổ thông, ngươi tới nơi đó cái gì cũng có thể mua được. Đúng rồi, thật ra ở đây ta cũng có một quyển tiên lục, đây chính là bản chuyên dụng của đệ tử Diệu Hóa Tông ta thuộc loại tiên lục lưu hành nội bộ. Quyển tiên lục này nếu ở bên ngoài phường thị đáng giá 4.000 viên linh thạch, hôm nay ta thấy hài lòng về ngươi, sẽ bán cho ngươi với giá chỉ 2.000 viên linh thạch, bất quá theo như bộ dáng này của ngươi. E rằng ngươi mua không nổi. Dư Tắc Thành lại nói, có thể cho đệ xem hay không, đệ sẽ trả tiền thuê. Van cầu tỷ, Nhã Hương tỷ. Dư Tắc Thành dở ra tuyệt chiêu ép giá trước kia, bắt đầu một trận chiến bằng miệng lưỡi. Đau khổ cầu xin, mặt cả tới lui một hồi lâu, rốt cục Nhã Hương nói, được rồi, đại nam nhân vì sao lại cò kè quá mức như vậy? Một canh giờ 4 viên linh thạch, chịu thuê hay không? Nói xong lại mở ra túi càn khôn lấy ra một quyển sách dày. Dư Tắc Thành nhìn quyển sách này. Lại hỏi, Nhã Hương tỷ, túi càn khôn này Phường thị mua bao nhiêu linh thạch vậy? Nhã Hương hồi đáp, túi càn khôn của ngươi là loại rẻ tiền nhất, thông thường chỉ được 6 viên linh thạch, của ta đây là loại cao cấp, phải tới 200 viên linh thạch, sách giao cho ngươi, nhớ kỹ một canh giờ, chậm rãi xem đi. Đến giờ ta sẽ tới lấy, nói xong Nhã Hương liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến mất, để lại quyển sách dày trong tay Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thân ở bên trong kết giới, bất kể hắn làm gì, người bên cạnh hắn đều cho rằng rất bình thường, tránh được phiền phức vô ích. Dư Tắc Thành ngồi trên ghế, bắt đầu lật sách ra xem. Sách này không lớn, đen dày nặng nề, dài chừng một thước, rộng nửa thước, dày ba tấc, ngoài bọc da màu đen không biết là do da loài linh thú nào làm ra. Trên bìa sách có ba chữ to, Phù Đồ Lục, bên cạnh ba chữ này còn có mấy hàng chữ nhỏ, Linh Thảo Đại Toàn, Khoáng Thạch Toàn Tập, Linh Thú Ký Lục, Pháp Khí Giảng Giới, quyển thứ 236 của Diệu Hóa Tông, biên soạn, Diệu Ngọc Chân Nhân. Những chữ này linh động vô cùng, nhìn vào còn sinh ra cảm giác phiêu hốt như tiên. Dư Tắc Thành thấy mấy chữ này liền ngồi ngây ngẩn một lúc lâu sau đó mới hồi phục tinh thần lại, thời gian quý giá, hắn chậm rãi mở sách ra, trang thứ nhất trắng như tuyết. Không có một chữ nào cả. Dư Tắc Thành sửng sốt, sau đó phát hiện sách này bắt đầu hấp thu chân nguyên của hắn. Theo chân nguyên của Dư Tắc Thành rót vào, trên trang sách trắng bắt đầu xuất hiện văn tự góc trên là một khung vuông trống, phía dưới có bốn chữ vàng, hướng dẫn tra cứu. Dưới đó là từng hàng văn tự, trang thứ nhất, Linh Thạch, trang thứ hai, Huyền Thiết, trang thứ ba, Linh Chi, trang thứ tư, Tử Đồng, trang thứ 1327, Thiên Thanh Thảo. Theo ánh mắt Dư Tắc Thành dần dần xem xuống phía dưới, những văn tự này cũng biến hóa, một lục sách trở nên dày đặc, cuối cùng kết thúc có khoảng chừng 1.300.000 trang, có thể thấy được sách này ấn chứa kiến thức nhiều tới mức nào. Dư Tắc Thành chuyển ánh mắt đến một hướng dẫn tra cứu ở trang đầu tiên, thứ này chỉ cần mình dùng thần niệm chuyển hình ảnh của Linh Thảo Tiên Dược, khoáng thạch dị thú vào trong, vậy quyển sách này sẽ tự động tìm kiếm. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, đem hình ảnh của Bích Vân Linh Chi mình vừa lấy được. Làm cho lộ rõ ra trong ý niệm, sau đó dùng chân nguyên gửi đi, thử đem hình ảnh gửi vào trong khung hướng dẫn tra cứu, lập tức trong khung xuất hiện hình ảnh Linh Chi mình vừa nghĩ, sau đó phía dưới xuất hiện văn tự, Bích Vân Linh Chi, trang thứ 2128, Dư Tắc Thành thử lật trang, nhưng căn bản không có chỗ để lật trang, quyển sách này cũng chỉ có ít ỏi 5 trang, Dư Tắc Thành còn chưa biết làm sao, sách đã tự động lật trang, tiến vào trang thứ 2, sau đó hình vẽ hiện ra. Bên trên viết trang thứ 2128, Bích Vân Linh Chi, hóa ra quyển sách này có 5 trang, trang thứ nhất là hướng dẫn tra cứu mục lục, trang thứ hai thể hiện linh dược tiên thảo, trang thứ ba thể hiện khoáng thạch nguyên liệu, trang thứ tư thể hiện linh thú yêu tinh, trang thứ năm thể hiện pháp khí linh đan, trang thứ hai chia làm hai phần tả hữu, phần bên trái hiện ra hình ảnh linh chi, chính là hình linh chi đã trưởng thành, còn rõ ràng hơn gấp mấy lần hình ảnh linh chi mà Dư Tắc Thành nghĩ trong đầu, bên phải là văn tự. Giới thiệu về Linh Chi này, ánh mắt Dư Tắc Thành vừa nhìn tới, hình ảnh Linh Chi kia chậm rãi lập thể hóa, 3D, hiện ra phía trên quyển sách, tựa như hư ảnh lập thể bằng ánh sáng 3 chiều, hoàn toàn giống như đúc với đồ thật. Văn tự trang bên phải hóa thành giọng nói diễn thuyết, xuất hiện trong thức hải của Dư Tắc Thành, Bích Vân Linh Chi. Họ tiên thảo Linh Chi có gốc, không độc, có thể dùng trực tiếp, đa số dùng làm nguyên liệu chế thuốc. Linh Chi nảy mầm cần thời gian 100 năm. Từ lúc nảy mầm tới lúc trưởng thành cần thời gian 100 năm, hóa thành hình nấm cần thời gian 100 năm, hình nấm hóa thế cần thời gian 100 năm. Linh dược này ẩn chứa rất nhiều chân nguyên hệ thủy, linh chi 360 năm trở lên chân nguyên hệ thủy sẽ hóa thành chân nguyên bích hải, khi đó sẽ có mây trôi lượn lờ toát ra màu xanh biếc ngút trời cho nên gọi là Bích Vân Linh Chi. Linh chi này là nguyên liệu chủ yếu phải có để luyện chế ra càn khôn đan, bích hải hóa huyết đan, tình không vạn lý vân, thiên lộ chuyển tâm đan. Có thể làm nguyên liệu phụ cho 327 loại đan dược, tỉ như, cửu hoa ngọc lộ hoàng, phong thanh vân hải đan. Nơi sản sinh, có thể phát hiện ở các sơn mạch lớn, ở những nơi linh khí tụ tập thành hình, đa phần xuất hiện dưới gốc thanh tùng, hoặc sinh sống trên vách núi. Thú bảo vệ loại linh chi này đa số là loại yêu thú sư tử hổ báo, đặc biệt là các loại phong hỏa sư, miết lân hạt, khuê giác mã, độc nhãn tích. Chuyện này đại biểu cho linh dược này đã biến dị thành thanh vân linh chi. Trang thứ 2643, biện pháp hái loại linh chi này là đợi đến lúc trưởng thành, không thể dùng tay người tiếp xúc, dùng phải dùng đồ vật bằng ngọc đế hái ngắt, đựng linh dược vào trong hộp ngọc, thủ pháp hái ngắt như sau. Linh chi này có thể nhổ mang về trồng, trước khi nhổ trồng cần rửa sạch tại chỗ, dùng tam giang thạch, trang thứ 393, nghiền nát làm đất trồng, tưới bằng hỗn nguyên đan thủy, trang 126. Cần chú ý sau khi nhổ về trồng, sau 7 canh giờ phải tưới thất tinh dịch, trang thứ 230, canh giờ thứ 21 phải tưới một giọt lưu ly tương, trang thứ 9324 trang, canh giờ thứ 96 cần tưới bằng. Linh chi này khi thành hình sau 360 năm sẽ có giá trị là 800 viên linh thạch, đại thành bích hải sau 660 năm sẽ có giá trị 2.000 viên linh thạch, ngàn năm trở lên cần thương lượng. Giá này là giá cơ bản ở 268 phường thị, 27 tràng, khư của Diệu Hóa Tông. Theo văn tự nổi lên trong thức hài của Dư Tắc Thành, hư ảnh linh chi cũng chậm rãi biến hóa từ lúc mới sinh ra cho đến lúc trưởng thành xanh biếc, chậm rãi hiện ra trước mặt Dư Tắc Thành. Lập tức hiểu biết của Dư Tắc Thành đối với Bích Vân Linh Chi coi như đã tường tận đến từng chân tơ kẻ tóc. Linh Chi chậm rãi biến hóa xuất hiện bộ dáng giống như lúc Dư Tắc Thành ngắt lấy. Hình ảnh của nó dường như cảm nhận được ánh mắt Dư Tắc Thành dao động, lập tức hình vẽ đứng yên lại. Bên trên thể hiện thời hạn hóa nấm 120 năm, trị giá 20 viên linh thạch hạ phẩm. Xem ra Nhã Hương không có lừa mình dùng tay ngắt lấy cho nên dược tính đã giảm đi một nửa. Nàng trả cho mình 10 viên linh thạch, hoàn toàn là giá cao. Sau khi xem xong phần giới thiệu về Linh Chi, Dư Tắc Thành gấp sách lại, trong lòng kinh hoàng. Quyển sách này quá tốt, không phải là điểm tựa cho mình sao? Cho dù không có ai chi điểm, dựa vào quyển sách này, mình vẫn có thể đi được một con đường riêng. Đối với quyển sách này, Dư Tắc Thành thật sự muốn mua lấy, 2.000 viên linh thạch là rất đáng giá. Có được quyển sách này, phương hướng tu luyện của mình sẽ như được lão sư chỉ dẫn, không còn quanh quẩn trong đám sương mù. Nhưng mình chỉ có một viên linh thạch trung phẩm, thêm thu nhập lần này tổng cộng mới 107 viên linh thạch, không đúng, khấu trừ tiền thuê, chỉ có 103 viên linh thạch, làm sao có thể mua nổi sách này. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, lập tức mở phù đồ lục, rót hình ảnh cây linh thảo thứ hai vào trong hướng dẫn tra cứu mục lục, lập tức trên sách hiện ra, Tà Nguyệt Dường Tâm Thảo, trang thứ 7362, Dư Tắc Thành lật trang rất nhanh. Hình ảnh hiện ra chính là cây linh thảo thứ hai mà mình đã thấy, chính là linh thảo mà Tam Đầu Bang Hoa báo bảo vệ. Phù đồ lục theo chân khí của Dư Tắc Thành đưa vào, hình ảnh chậm rãi lập thể hóa, Tà Nguyệt Dường Tâm Thảo, họ linh thảo có gốc. Một trong những dược liệu cực phẩm có thể dùng làm thuốc luyện đan, kịch độc khắc chế tâm ma. Dư Tắc Thành quan sát thẳng xuống phía dưới, hắn chỉ chú ý tới phương diện giá cả, cuối cùng nhìn thấy, tiên thảo này nếu thành hình ngàn năm sẽ trị giá 2.000 viên linh thạch. Biến hóa tới mức đại thành trị giá 5.000 viên linh thạch, giá này là giá cơ bản ở 268 phường thị, 27 tràng. Khư của Diệu Hóa Tông, nhìn thấy vậy, Dư Tắc Thành lập tức mỉm cười, dựa theo trong sách ghi lại, gốc Tà Nguyệt Dưỡng Tám Thảo mà mình phát hiện đã có khoảng chừng 1.200 năm tuổi, hơn nữa tiên thảo này có thể nhổ trồng, xem ra sách này mình có cơ hội lấy được vào tay. Sau đó Dư Tắc Thành xem thử Tam Đầu Bang Hoa báo kia rốt cục là thứ gì. Hóa ra Tam Đầu Bang Hoa báo kia có tên là Thôn Vân Thú, ở trang 8230, càng xem sắc mặt Dư Tắc Thành càng tái nhợt. Thôn Vân Thú, thân thú hệ vân. Mỗi 666 năm sẽ mọc ra thêm một đầu, Thôn Vân Thú hai đầu có thể chống lại người tu tiên cảnh giới tố thể trúc cơ kỳ, Thôn Vân Thú ba đầu có thể chống lại người tu tiên cảnh giới dung hợp trúc cơ kỳ. Hơn nữa thú này chính là dạng mây hóa sinh mà thành, có thể biến hóa thành trạng thái mây mù, bách độc bất xâm. Chỉ bị thương không chết, thiên tính giảo hoạt, cạm bẫy đối với nó không có hiệu quả, phải đối mặt trong vòng 3 chiêu dùng phi kiếm nháy mắt chặt đứt tất cả 3 đầu, mới có thể đánh chết con thú này. Dư Tắc Thành xem xuống phía dưới, bỏ qua phần giới thiệu về sai khiến, khống chế, bắt giữ, xem tới phần giá cả. Nội đan thú này đối với tu luyện pháp thuật hệ thủy có tác dụng kích thích thần kỳ, cũng có thể lấy đan làm thuốc. Nội đan Thôn Vân Thú 2 đầu trị giá 2.000 viên linh thạch hạ phẩm. Nội đan Thôn Vân Thú ba đầu trị giá 5.000 viên linh thạch hạ phẩm. Da của Thôn Vân Thú cực kỳ quý báu, chỉ có giết chết nó trong khoảnh khắc nó biến hóa ra trạng thái mây mù, mới có thể lấy được da này. Là nguyên liệu chủ yếu dùng để chế tác những chiến giáp bằng da cấp cao như vân bào, phi vân giáp, thiên hành chiến y. Một thước da như vậy trị giá 4.000 viên linh thạch. Thịt thú này có dược hiệu hệ thủy đại bổ, cứ 2 cân thịt đổi 1 viên linh thạch, tâm phế nội tạng tính theo cách khác. Xương con thú này cũng có dược hiệu, mỗi 3 cân đổi 1 viên linh thạch, xương đầu, xương ống chân tính theo cách khác. Giá này là giá cơ bản ở 268 phường thị, 27, tràng,

Ban đầu do những thượng môn như Bất Ngôn Tông, Thiên Cơ Phái Yến Hành Tông, Thanh Văn Tông cầm đầu liên kết với các thượng môn khác, cách mỗi trăm năm tiến hành bình định đối với các môn phái khác trong thiên hạ. Kẻ có thực lực mạnh mẽ là trên, kẻ có thực lực yếu ớt ở dưới, đã kéo dài đến bây giờ hơn 7.000 năm. Môn phái trong thiên hạ giống như nhiều như sao trên trời nhưng không ai có thể vĩnh viễn huy hoàng được. Thanh Vân Tông, Yến Hành Tông năm xưa từng cầm đầu hiện tại đều đã sa sút. Thanh Vân Tông phân rã thành mười mấy môn phái nhỏ yếu, chỉ có hai môn phái tàn dư còn được một vị trí nhỏ nhoi trong 3.000 tà đạo. Yến Hành Tông thì đã hoàn toàn tiêu vong, thật sự là thương hải tan điền. Nhã Hương còn nói thêm, thật ra ngươi cũng rất kỳ quái, bằng vào ngũ hành linh căn của ngươi, năm nay cốt linh, tuổi mới 15 tu tiên bất quá chỉ một năm vậy mà đã đạt tới cảnh giới dẫn khí trung cấp, tốc độ này cũng rất là kinh người. Nếu không biết có tẩy tám chân nhãn sau lưng giúp đỡ ngươi, ta nhất định nghĩ rằng ngươi có vấn đề. Dư Tắc Thành nghe Nhã Hương nói như vậy lập tức mồ hôi lạnh toát ra. Mình tu luyện vô thượng thiên đạo huyết cương quyết có tiến độ này cũng là bình thường. Theo như khẩu khí trong huyết cương quyết ghi lại, hoành hành thiên hạ, xưng bá thương khung, tuyệt đối là một trong 108 thượng môn. Nếu bị người khác phát hiện bí mật của mình, nhất định sẽ liều chết cướp đoạt. Vô cùng cảm tạ tẩy tâm chân nhân, có luồng nguyên khí của ông ta chuyện gì cũng có thể giải thích rõ ràng. Nhã Hương đột nhiên đổi sang chuyện khác, nói, đúng rồi từng, về sau không cần ngươi bao ta nữa, trong thời gian qua ta đã phát hiện ra, trà trộn trong thanh lâu, du hí nhân gian, nhìn xem thế thái phàm nhân, thế gian vạn vật, đối với diệu hóa chân pháp của ta có ích lợi rất lớn. Cho nên sau này sẽ không cần ngươi bao ta, che giấu tai mắt người khác nữa. Khi nói những lời này, Nhã Hương hơi ngập ngừng do dự, rõ ràng tỏ ra vẻ không đành lòng. Dư Tắc Thành vội vàng gật đầu đáp ứng, đây đối với hắn thật ra là chuyện tốt, nhưng không biết vì sao không ngờ hắn lại có một cảm giác mất mát. Dư Tắc Thành ngẩng đầu lên vừa lúc thấy ánh mắt Nhã Hương đang nhìn mình, ánh mắt hai người gặp nhau, một cảm giác khó nói nên lời lan truyền giữa hai người. Nhã Hương cau mày nói, được rồi, ngươi khẩn trương đi đi thôi, nếu không có việc gì đừng tới tìm ta. Nói xong Nhã Hương giải trừ kết giới, bước nhanh rời khỏi, giống như đang chạy trốn. Dư Tắc Thành không tự chủ được, bất giác khẽ mỉm cười, dường như đang nắm chắc chuyện gì. Dư Tắc Thành rời khỏi Yên Chi Lâu trở về trụ sở tắm rửa, ăn cơm sau đó đóng cửa nhốt mình trong phòng, lấy phù đồ lục ra bắt đầu xem kỹ. Dư Tắc Thành mở phù đồ lục ra lật từng trang xem cẩn thận, cảm thụ mùi thơm của cây cỏ linh dược trong quá trình từ nảy mầm đến trưởng thành, nhớ kỹ hết thảy tư liệu về chúng, nhớ nơi có thể tìm được chúng, tác dụng dược tính của chúng, tên các loại đan dược mà chúng có thể luyện chế ra. Cứ như vậy Dư Tắc Thành xem từng trang một. Hắn chậm rãi nhận thức vô số tiên thảo, kỳ trân, linh dược, pháp khí, khoáng thạch, bảo vật. Thông qua phù đồ lục, dường như Dư Tắc Thành tiếp xúc với một thế giới khác. Trong hình ảnh ngôn ngữ của phù đồ lục, mơ hồ có thể thấy được vô ố ổ tiên sơn hiển địa. Xuyên qua chúng, Dư Tắc Thành tiếp xúc được một phần nhỏ của thế giới tu tiên. Thế giới này quả thật vô cùng mênh mông rộng lớn, lại hết sức thần kỳ, làm cho người ta phải ngạc nhiên thán phục. Trong phù đồ lục này Dư Tắc Thành thả sức dang rộng đôi cánh tưởng tượng, hiểu biết thêm về hàng vạn linh thảo tiên dược, khoáng thạch quý hiếm, yêu ma linh thú, pháp khí phù lục. Chỉ xem sách trong một đêm, chân nguyên Dư Tắc Thành hết sạch, hắn liền ngồi xuống khôi phục chân nguyên, sau đó lại tiếp tục xem sách. Cảm giác đọc sách như vậy khiến cho hắn trở về lại với quá khứ, hắn hận không thể học thuộc lòng tất cả tư liệu trong sách này. Càng xem Dư Tắc Thành càng thấy thích, có thể thông qua những tư liệu này giới thiệu, cảm thụ được bí mật của tu tiên giới thông qua văn tự hình ảnh trong phù đồ lục. Con đường tu tiên của hắn từ nay về sau không còn tăm tối, dần dần giống như có ánh sáng chỉ lối cho mình. Những tri thức này là do bao nhiêu tiên hiền cường giả tích lũy mà thành. Bọn họ đều đã đi qua những địa phương này sao? Bọn họ thu thập được bao nhiêu loại tiên thảo trong này? Bọn họ đã trải qua bao nhiêu đau khổ? Bọn họ hưởng thụ bao nhiêu huy hoàng? Cuộc sống của bọn họ ra sao? Trong đầu Dư Tắc Thành, hình ảnh một tiên nhân ngự không phi kiếm, phiêu hốt tiêu sái bên người mỹ nữ như mây, cúi đầu chỉ khắp thiên hạ dần dần hiện ra trong đầu hắn. Nếu để người tu tiên đại thành thấy được hình ảnh trong tưởng tượng của Dư Tắc Thành, ắt sẽ khiến cho người ta cười đến rụng răng, cũng ấu trĩ như thôn phụ phàm nhân ảo tưởng được làm vua để có thể ăn được nhiều hơn vài cái bánh ngô. Nhưng đây là lý tưởng và ước vọng trong lòng Dư Tắc Thành, thiếu niên nho nhỏ này lại trở nên kiên định hơn trên con đường tu tiên. Con người ta ai cũng chỉ sống được một cuộc đời, ở huyện thành Sơn Trúc, không, cho dù là ở Thang Quốc xưng vương xưng bá thật ra cũng chỉ là ếch ngôi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời bên trên lớn bằng bàn tay. Nhất định mình phải đi ra ngoài, phải du ngoạn thiên hạ, phải tìm kiếm niềm vui của riêng mình trong thế giới rộng lớn này, không thể phụ cả đời này, không thể sống uổng phí một đời như vậy. Thế giới tốt đẹp như vậy, vì sao không thể thuộc về ta? Tu tiên, phải tu tiên, chỉ có đạt tới thực lực hùng mạnh mới có thể có được hết thảy, mới có thể thực hiện được giấc mộng của mình. Có lẽ trường sinh bất tử không phải là tưởng tượng, vì sao bọn họ làm được, ta lại không được. Thà rằng tan xương nát thịt, chết tha hương đất khách quê người, cũng phải kiên trì tới cùng, không phụ kiếp này. Phù Đồ Lục đã chấp cánh cho trí tưởng tượng của Dư Tắc Thành, cũng đã châm ngòi cho mơ ước và lý tưởng trong lòng hắn. Dư Tắc Thành ôm Phù Đồ Lục xem hết một đêm, sáng sớm hôm sau Dư Tắc Thành mới ngừng không xem nữa. Lúc vầng dương dần lên, hắn đứng trên nóc nhà, hấp thu ánh mặt trời, tu luyện huyết cương quyết của mình. Chuyện trong địa bàn đã hoàn toàn ổn định, do sư gia Cao Phong khống chế, hết thảy bình thường, thu chi dần dần trở nên hợp lý. Một tháng sau khi khấu trừ các loại chi tiêu, cả chi tiêu ở Yên Chi Lâu ít nhất có 300 lượng bạc có thể rơi vào túi hắn. Thật ra Dư Tắc Thành biết nếu đích thân minh hành sự, điều chỉnh thuế suất, số bạc thu được còn có thể gia tăng nhiều hơn. Nhưng như vậy mình sẽ phá hỏng con đường kiếm bạc của đệ tử thủ hạ mình, hơn nữa mình cũng sẽ không có thời gian tu luyện. Như bây giờ là hay nhất, chỉ cần thực lực của mình gia tăng, còn hữu dụng hơn là một tháng thu thêm 800 lượng bạc. Chuyện duy nhất khác thường trong mấy ngày nay chính là đệ tử của Thiên Xích Tiên Sinh do Thôi Nhân Hùng thay mặt mình mời tới rốt cục đã tới. Y đang xây dựng cơ quan trận pháp cho trụ sở của Dư Tắc Thành, nhưng số thủ hạ do y mang đến có vẻ khác thường. Dư Tắc Thành thông qua huyết nhãn vọng khí thuật phát hiện, đám công nhân được thuê xây dựng trận pháp, người nào người nấy huyết khí tràn trề không kém gì huyết khí của Lâm Diệp Hồng, thậm chí có người đạt tới trình độ như Mã Lão Hắc, người như vậy có khoảng chừng hơn 20 người, trong đó có hai người Dư Tắc Thành trước kia đã từng gặp qua, đều là cao thủ được cung phụng trong nội môn của Hắc Hồ Đường. Mã Lão Hắc nhìn thấp bọn họ cũng phải tỏ ra cung kính, hiện tại bọn họ lại vì mình xây dựng cơ quan trận pháp, làm công nhân ở lại trong trụ sở, không biết rốt cục bọn họ muốn làm gì thì cứ việc làm, dù sao đối phó với mình không cần sử dụng thủ đoạn như vậy, hiện tại địa bàn của mình hết thảy đều đi vào quỹ đạo, hàng tháng mình đều có bạc bỏ vào túi, tuy rằng đệ tử thủ hạ rất có khả năng không phải thanh liêm như vậy, có thể sử dụng chút thủ đoạn nhỏ để rút rỉa tiền tài của mình. Nhưng chỉ cần không xảy ra đại sự, Dư Tắc Thành cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nước quá trong ắt sẽ không có cá, không có lợi ai chịu liều mạng, vậy bước tiếp theo mình nên làm gì đây? Trước hết phải hoàn thành cương hóa trái tim, đây là bước tiếp theo của mục tiêu. Mấy ngày nay Dư Tắc Thành hấp thu 3 viên linh thạch còn lại tiến hành tu luyện, sau đó tập trung chú ý vào cống càn thông tâm chi. Dựa theo Phù Đồ Lục ghi lại, linh chi này có thể gia tăng tu vi người tu tiên. Hữu dụng hơn linh thạch rất nhiều, nếu như có được nó, mình có thể luyện thành hóa huyết thành cương, tiến vào tu luyện cảnh giới tầng 3 huyết cương tiên cốt. Khi đó mình sẽ đạt tới ới cảnh giới dẫn khí cao cấp. Luyện khí kỳ tầng thứ 3, suy nghĩ không bằng hành động, Dư Tắc Thành bắt đầu vắt óc nghĩ hết các biện pháp, làm sao có thể xử lý được hỏa vân xà lấy được cống càn thống tâm chi vào tay, xúc động đệ tử vây công. Vô ích, hỏa vân xà có thể phun ra hỏa vân. Trong phạm vi trăm trượng hỏa độc lan tràn, đám đệ tử của mình không có ai tiến vào cảnh giới tiên thiên, đi tới đó chính là chịu chết, đi mời cao nhân bên ngoài ư. Không được, tiền tài làm động lòng người, nếu như tìm gia gia, ông ấy tuyệt đối sẽ chiếm lấy linh dược này ngay cả một sợi lông cũng không để lại cho mình. Nhã Hương nhất định sẽ hoài nghi vì sao mình lại tìm được nhiều dược thảo tốt như vậy, đó quả thực chính là dẫn sói vào nhà. Làm sao bây giờ đây? Dư Tắc Thành suy xét rất lâu. Cũng không tìm được cách nào, bèn đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, làm sao bây giờ đây? Dư Tắc Thành nghĩ tới nghĩ lui lại lấy Phù Đồ Lục ra xem một lần nữa, bất chợt hắn nhìn thấy một đoạn văn tự giới thiệu về hỏa vân xà, thích ăn chim tùng kê, tham ăn vô độ. Dư Tắc Thành vỗ đùi, đã có chủ ý, lập tức hắn đứng bật dậy đi ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh, lệnh cho đệ tử thủ hạ bắt đầu thu mua chim tùng kê và quả túy hồng. Chim tùng kê là một loại chim trĩ có thể bay lên ngọn thanh tùng cao hàng chục trượng trong thập vạn đại sơn. Chúng rất thích ăn đọt non của thanh tùng, toàn thân trắng như tuyết cho nên có tên là chim tùng kê. Chim tùng kê hương vị rất ngon, hơn nữa không dễ gì bắt được, là một trong những đặc sản ở huyện Thành Sơn Trúc. Quả túy hồng là một loại dược liệu bình thường trong thập vạn đại sơn, người miền núi chuyên môn thu thập gieo trồng,